Vào buổi tối, thành phố Tê thông báo một tin tức tạm thời, nói rằng Mộc Yên Nhiên ở nhà họ Mộc đã trốn thoát khỏi vòng vây chặt chẽ của cảnh sát. Ngay lập tức, toàn bộ thành phố Tê đều xôn xao lên, nhao nhao đưa ra đủ loại suy đoán đối với chuyện này. Bà cụ của nhà họ Cảnh thật sự là do cô ta giết chết à? Ồ, không lẽ là không có lương tâm như vậy sao? Lương tâm ý à? Cô ta mà có ý à? Tôi nghe nói là tình nhân của cô ta cho khẩu cung nói rằng ba mẹ của cô ta đều là do cô ta hại chết. Wow, người phụ nữ này thật là kinh khủng, ai mà muốn cô ta nữa chứ? Cái này thì không có chắc đâu. Đàn ông ở trên đời này đều là như vậy, cũng có mấy người như thế này. Cảnh Liêm Uy không thèm để ý dư luận ở trên mạng chút nào. Trong lúc Mộc Yên Nhiên mới vừa chạy khỏi nhà họ Mộc nửa tiếng đồng hồ, anh cũng đã lái xe đến một nhà xưởng bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Tê. Ở đó có Cát Thành Phong và Thừa Võ Lân đã đợi từ lâu rồi. Cậu ba, Cảnh Liêm Uy vừa mới đến thì bọn họ đã kêu lên một tiếng lễ phép và cung kính. Đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn một con đường duy nhất thông với chỗ này ở bên ngoài. Trong mắt đều là hơi thở lạnh lẽo. Tôi muốn ác mộng của cô ta sẽ bắt đầu từ nơi này. Cát Thành Phong với Thừa Võ Lân ăn ý nhìn nhau cười xùy một tiếng, trong mắt đều là sự tàn nhẫn. Mộc Yên Nhiên còn tưởng rằng mình đã được Diêm Vương cứu, trên đường đi luôn luôn vui mừng, không có thôi đi tới chỗ này. Lại hoàn toàn quên mất nếu như Diêm Vương thật sự đồng ý làm chuyện gì đó mà bạn muốn, đồng ý ngay tại chỗ, người đàn ông từ trước đến giờ sẽ không làm chuyện mình hối hận. Sao có thể sau khi từ chối lại quay lại tìm cô ta chứ? Chỉ có điều là vào lúc này, Mộc Yên Nhiên đã bị cảnh sát và dư luận ép buộc đến nỗi không còn đường lui, đã hoàn toàn quên đi những chuyện này. Vội vàng chạy vào trong nhà xưởng, Mộc Yên Nhiên tìm người của Diêm Vương khắp nơi, nhưng mà không có ngờ rằng vừa mới bước vào còn chưa đi được mấy bước đã bị người khác tàn nhẫn mà nâng lên, không hề có chút lưu tâm tới. Anh là ai vậy? Thả tôi ra, tôi là người của Diêm Vương. Anh muốn chết ư? Mộc Yên Nhiên vội vàng la lớn lên, mà lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở trước mặt mình, sắc mặt của cô ta nhịn không được mà tái nhợt. Cảnh Liêm Uy đứng ở chỗ ngược lại với ánh sáng, bầu trời đêm thành phố tối tăm mù mịt, một cỗ áp lực lớn khiến cho người ta nhìn thấy mà tâm trạng u uất mấy phần. Ở phía sau anh là Cát Thành Phong, Thừa Phó Lân đang đứng, áp lực từ ba người bọn họ đã ép buộc cô ta một cách gắt gao, dường như là lập tức. Mộc Yên Nhiên tránh thoát người đang kiềm chế cô ta ở bên cạnh mà chạy về phía xe của Cảnh Liêm Uy. Còn chưa có nhích lại gần thì bắp chân của mình đã bị người ta đánh cho một trận thật mạnh. Cô ta bất ngờ ngã nhào ở trên đất, ngửa đầu lên. Miệng vốn muốn hô âm thanh đau, nhưng mà sau khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thì lập tức quên đi hết tất cả. Liêm Uy, Liêm Uy, anh đến đây giúp em có được không? Có đúng không? Liêm Uy, anh phải tin tưởng em thật sự... Mộc Yên Nhiên ngồi sụp xuống đất, thậm chí là ngay cả tiếng đau đớn cũng không dám la lên. Còi báo động ở trong người vang lên mãnh liệt. Hiện tại, ngoại trừ việc điên cuồng giải thích thì cô ta cũng không biết nên làm cái gì. Thật sự không phải là em làm đâu, em không có, cho đến bây giờ em chưa từng làm. Cô ta không thấy rõ bóng dáng của anh, lại chỉ nhìn thấy như là anh hơi nâng khóe miệng lên ở trong bóng tối. Trong nháy mắt, dường như là Mộc Yên Nhiên đã ngửi được mùi vị của cái chết. Bước từng bước một tới gần Mộc Yên Nhiên, tất cả những thứ xung quanh dường như đều lâm vào im lặng. Dáng người cao lớn đứng ở trước mặt của cô, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên ngồi xổm xuống ở trước mặt của cô ta, để cho cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng mình, cũng làm cho mình càng ngày càng nhìn thấy cô ta rõ ràng hơn. Đưa tay nâng cằm của cô ta lên, trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy không có chút cảm xúc nào. Liêm Uy khẽ gọi tên, giờ phút này máu ở trong người của Mộc Yên Nhiên dường như đều đang ngừng chảy. Cảnh Liêm Uy vào giờ phút này mang đến cho cô ta một loại cảm giác mà nó đã từng xuất hiện một lần. Đó chính là lúc cô ta đã uy hiếp anh cưới cô ta. Thiếu chút nữa thì anh đã bóp chết cô ta tại chỗ. Quá khứ như vậy suốt đời này cô ta cũng không quên được. Đưa tay nắm lấy cổ tay của Cảnh Liêm Uy, Mộc Yên Nhiên khóc lóc cầu xin. Liêm Uy, anh hãy tin tưởng em. Tin tưởng em đi, thật sự không phải là... Cô nói thử xem tôi phải làm như thế nào mới có thể khiến cho lòng của tôi, khiến cho lòng của Thiên Thiên, khiến cho lòng của bà nội dễ chịu hơn một chút đây. Không đợi cô ta nói hết câu thì Cảnh Liêm Uy đã chậm rãi mở miệng nói, sắc mặt hờ hững, đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào cô ta, nói tiếp. Cô đã nhúng tay vô số lần giữa tôi và Thiên Thiên, cô cũng đã xúi giục vô số lần giữa tôi và bà nội. Mộc Yên Nhiên à, bản lĩnh của cô thật sự quá lớn. mở miệng ra bỗng nhiên lại không phát ra được âm thanh nào, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang khát máu ở trước mặt. Không phải là uy hiếp tôi sao? Không phải là mỉa mai Thiên Thiên sao? Không phải còn là ra tay giết bà nội của tôi sao? Nói xong, đôi mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy tơ máu. Những chuyện này cho dù bất kỳ một chuyện nào đi chăng nữa cũng khiến cho anh khó mà tiếp nhận nổi. Huống hồ, lại nhiều người như vậy. Mộc Yên Nhiên à, cô nói thử xem, tôi nên trả lại cho cô như thế nào đây? Vào giờ phút này, tất cả các giác quan toàn thân trên dưới của Mộc Yên Nhiên đều biến mất hết, chỉ sững sờ nhìn anh. Anh biết ư, anh biết rồi, anh đều là biết hết tất cả. Đứng dậy, Cảnh Liêm Uy nhận lấy khăn tay mà thừa phó Lân đưa qua lau tay mình sạch sẽ. Đám đàn em đang đứng ở một bên sau khi nhận được chỉ thị của các Thành Phong rồi thì không có chút do dự nào mà cầm theo cây gậy đánh về phía Mộc Yên Nhiên. Trước khi đánh thì còn hiểu chuyện mà lấy đồ nhét kín miệng của Mộc Yên Nhiên lại. Lúc cái cảm giác đau đớn mãnh liệt kia ập tới, cho dù là hai tay không bị trói buộc đi nữa thì cô ta cũng không có thể mà có sức vùng vẫy. Cảnh Liêm Uy cứ đứng đó mà nhìn Mộc Yên Nhiên ở bên cạnh chân mình bị đánh đến nỗi không thở ra hơi, nhẹ giọng mở miệng nói: Mộc Yên Nhiên, rất lâu trước kia tôi đã biết được bản tính của cô rồi, nhưng mà tôi vẫn là không chủ động ra tay, bởi vì tôi biết bà nội thích cô, nhưng mà cô lại ngu ngốc đến nỗi ném đi lá bài lớn nhất cuối cùng của mình, cái này trách tôi không được nha. Nói xong, mặt của Cảnh Liêm Uy căng chặt lại nhìn cô ta từ trên cao xuống dưới. Tin đồn ở cổ trấn nhằm vào trường học, vụ tấn công bất ngờ của Nhị Ham ép buộc ly hôn Mộc Yên Nhiên, tất cả những chuyện mà cô đã làm với Thiên Thiên phải trả lại hết tất cả từng chuyện cho tôi. Cô ấy đã phải chịu đựng áp lực dư luận, chịu đựng ngôn từ phỉ báng tàn nhẫn. Như vậy thì cô thử một chút đi, cô ấy đã từng phải nếm thử đau đớn ở trên người, vậy thì cô cũng phải nếm thử. Đối với bà nội, cô đã dám ra tay rồi, vậy thì tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Vừa nói xong thì những người xung quanh đánh càng mạnh hơn nữa. Vốn là sức lực của đàn ông đã mạnh rồi, đánh 2-3 lần cũng đã khiến cho Mộc Yên Nhiên ngay cả bò cũng không bò được, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất mà thở yếu ớt. Nhưng cái này còn chưa phải là tất cả. Xong gậy gỗ rồi, những người đàn ông ở bên cạnh cầm ống tuyết cũng đã đi tới. Trong con ngươi của Mộc Yên Nhiên hiện lên vẻ sợ hãi. Cái cây xiên đó, ở phía trên nó toàn bộ là mũi tên nhỏ sắc bén nhọn. Nếu như mà đánh một cái cây đó thì chắc chắn cô ta sẽ là chảy máu, nhưng mà sẽ không chết. Đánh từng cây đến cuối cùng máu thịt của cô ta sẽ là be bét. Dường như là trong tiềm thức, lúc mà những người xung quanh đến gần, Mộc Yên Nhiên chống đỡ đau nhức dữ dội ở trên người mà bò đến trước mặt của Cảnh Liêm Uy. Gian nan đưa tay lấy cái khăn từ trong miệng của mình ra. Mộc Yên Nhiên ngước mắt lên cầu xin anh. Cảnh Liêm Uy, cầu xin anh đó, đừng như vậy mà. Nếu không thì anh cứ trực tiếp giết chết tôi đi. Một câu nói này, cô ta nói rất khó khăn, nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng không thể khiến cho Cảnh Liêm Uy đau lòng. Khẽ xùy một tiếng, Cảnh Liêm Uy trào phúng nhìn người phụ nữ ở dưới chân của mình rồi nói: Tôi đã nói là sống không bằng chết rồi, sao có thể dễ dàng cho cô như vậy được? Mộc Yên Nhiên, cố gắng sống sót đi, sống sót để mà cảm nhận ý tứ của bốn chữ này. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy vượt qua cô ta, không hề do dự chút nào, cũng không quay đầu lại mà đi khỏi nơi này. Âm thanh đánh nhau ở sau lưng vang lên ở bên tai không có dứt, nhưng mà cho dù ra tay tàn độc như thế nào, cũng vẫn giữ một phần lý trí. Bọn họ sẽ không để cho Mộc Yên Nhiên chết ở chỗ này, kết cục của cô ta không thể mà đơn giản như vậy được. Nửa tiếng đồng hồ sau, lúc mà Mộc Yên Nhiên cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng, phía cảnh sát mới nhận được thông báo có một nhóm côn đồ đã đánh Mộc Yên Nhiên một trận dữ dội. Chờ lúc bọn họ đuổi tới hiện trường đánh nhau thì chỉ còn lại Mộc Yên Nhiên máu me khắp người. Lúc mà Mộc Yên Nhiên bởi vì tổn thương mà nhận được chút cái gọi là đồng tình ở trên mạng, bằng chứng của nhà họ Cảnh đã được giao lên một cách gọn gàng. Mà lúc Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước tức giận đến nỗi không chịu được, vận dụng chút quan hệ định tội Mộc Yên Nhiên trong thời gian ngắn nhất. Trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người ở trong nhà họ Cảnh, cuối cùng Mộc Yên Nhiên cũng bởi vì dưới tình huống, tình tiết của vụ án đều có chứng cứ vô cùng xác thực mà cô ta cũng chỉ vì bị phạt một mức án chung thân. Trong lúc cô ta đang nhịn không được mà nghĩ đến có phải mình có cơ hội hay không, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng đây cũng chỉ là bắt đầu tất cả các ác mộng. Từ một cô cả nhà họ Mộc cao cao tại thượng lại luân lạc vào trong ngục giam. Sao Mộc Yên Nhiên có thể thích ứng được với cuộc sống như vậy, huống hồ gì? ở trong một chỗ như nhà giam, cách tra tấn người có rất nhiều. Lúc Cảnh Nghiêm Uy đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin tức của người mà anh sắp xếp ở trong tù truyền đến. Mặc dù là Mộc Yên Nhiên ở trong nhà giam nữ, nhưng mà cô ta lại bị ba người phụ nữ ở trong cùng một phòng giam hành hung trong tối hôm đó. Thậm chí là cô ta còn không có cơ hội để mà chống cự. Nghe nói lúc giám ngục đi qua thì cô ta đã bị tra tấn đến nỗi thoi thóp, tất cả vết thương ở trên người cũng đã bị nứt ra, đang chảy máu dữ dội, cả người đầy máu. Nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Kể từ lúc cô ta làm ra những chuyện kia, cô ta nên biết rằng cuộc sống như thế này không chỉ có một ngày, còn có ngày thứ hai, ngày thứ ba, thậm chí là vô số ngày đêm sau này. Chỉ cần là người nhà họ Cảnh còn sống một ngày thì cô ta tuyệt đối sẽ không được buông lỏng một ngày nào, cũng tuyệt đối sẽ không tha ra từ nơi này. Sau khi xử lý người này xong rồi, Cảnh Liêm Uy chỉ tiện tay ném tài liệu vào trong ngăn kéo, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, rồi xoay người đi xem con gái. Cho đến bây giờ, hai tay của anh đều không chủ động mà dính máu tươi. Xưa nay không dính đến tính mạng người, đây là truyền thống của người nhà họ Cảnh, cũng là quy tắc của nhà họ Cảnh. 3 năm sau, vào một ngày nọ, vào lúc mà ánh sáng rực rỡ không thể che phủ được toàn bộ thành phố, Ân Thiên Thiên ở trong phòng làm việc của chính mình, nhìn thấy tin tức liên quan đến chuyện Mộc Yên Nhiên đã cố tự tử ở trong tù nhưng lại không thành công. Không hiểu sao cô lại thở dài một hơi. Cô đang cố gắng vươn lên, cố gắng muốn để cho mình trở nên ưu tú thêm, nhưng lại không biết tại sao, chỉ là trong lòng cô luôn có một âm thanh, luôn nói với cô rằng, cố lên Ân Thiên Thiên, mày nhất định phải trở nên tốt hơn mới có thể đứng ở bên cạnh anh ấy. Nhưng mà anh ấy này là ai thì cô căn bản cũng không có biết được. Bây giờ đang là giữa trưa, dường như toàn bộ người ở trong phòng làm việc đều đã đi ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mấy người mang theo cơm, đang tụm năm tụm ba ngồi ăn cơm với nhau và nói chuyện phiếm. Gần đây thư ký Lệ Na đã đổi một người bạn trai mới, nghe nói là rất có tiền. Buổi trưa ngày hôm nay lại nhịn không được mà khoe khoang với mọi người rằng cô ta đã kêu bạn trai đặt đồ ăn của nhà hàng Long Phượng gửi tới. Còn huynh hoang nói với mấy người phụ nữ ở trong phòng làm việc phải đối xử tốt với bạn thân một chút. Đừng có ngày nào mà ngay cả ăn cũng bạc đãi mình, nếu không thì đàn ông sẽ là không trân quý đâu. Mọi người có đồ ăn cũng không thèm đoái hoài gì tới cô ta, mặc dù nhà hàng Long Phượng ở nơi đây không thể so sánh được với quán ăn ở thành phố T, nhưng mà mùi vị lại cực kỳ ngon. Lúc mà nhân viên giao hàng đưa đồ ăn tới thì tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn qua. Nhà hàng Long Phượng kia, nơi mà người ta đồn rằng một bữa ăn sáng phải mất hết một tháng tiền lương của bọn họ, nơi mà có rất nhiều quan chức cấp cao ở trong thành phố. Sau khi mà nhân viên giao hàng đã đặt tất cả đồ ăn lên trên bàn, Ân Thiên Thiên mới đi qua, nhân viên giao hàng đang chuẩn bị xoay người, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đã va vào Ân Thiên Thiên, nhanh chóng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Không có chuyện gì đâu, là do tôi không chú ý tới, anh không có sao đấy chứ. Ân Thiên Thiên có chút xấu hổ liên tục khoác khoác tay, rõ ràng là do chính cô đã không chú ý mà đụng phải. Xin lỗi nha. Lúc này nhân viên nọ mới ngẩng đầu lên nhìn Ân Thiên Thiên một chút, chỉ nhìn một chút mà ngây ngẩn cả người. Một người đồng nghiệp ở bên cạnh bắt đầu động đũa không nhịn được mà mở miệng cười nói. Thiên Thiên, cô nhìn xem gương mặt của cô thật là xinh đẹp, cho nên là nhanh chóng để Ân Thiên Tuấn nhà cô cưới cô về nhà đi. Cứ sơ ý một chút liền mê hoặc người đàn ông cũng không phải là chuyện tốt đâu nha. Tiểu Đường đang ngậm đùi gà rút xương, ngũ vị ở trong miệng cũng kêu la ầm ĩ lên. Đúng vậy. Thiên Tuấn tốt biết bao nhiêu, cô còn làm bộ làm tịch. Ân Thiên Thiên ngượng ngùng cười, còn tưởng rằng nhân viên giao hàng đưa xong bữa ăn thì lập tức trở về, nhưng mà không ngờ rằng anh ta vẫn là đang đứng ngây ngốc ở một bên, nhìn chằm chằm vào cô, hình như là mắt cũng không có chớp. Ân Thiên Thiên cũng không có chú ý tới, trực tiếp duỗi đũa ra gắp đùi gà rút xương, ướp ngũ vị bỏ vào trong miệng. Nhân viên giao hàng ở một bên mở to hai mắt nhìn cô. Món ăn ngon vừa mới bỏ vào trong miệng, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà nhíu mày, hơi miễn cưỡng nuốt nó xuống. Cô Ân, cho hỏi có phải là không đúng ở chỗ nào không? Nhân viên giao hàng cẩn thận hỏi, lúc này cũng không có người chú ý tới, sao mà anh ta lại có thể biết được họ của Ân Thiên Thiên là họ Ân chứ. Lúc này Ân Thiên Thiên mới chú ý tới anh ta, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Tôi vẫn ổn, có thể là do khẩu vị của tôi thay đổi. Tôi luôn cảm thấy hình như là ăn không giống như với trước kia, hương vị của quả xoài hơi nhạt một chút. Trước kia ấy à? Lệ Na chính là lần đầu tiên đã bật cười, ngồi một bên nhìn móng tay của mình mới vừa làm và nói. Nói cũng thật giống như trước kia cô thường xuyên đi đến đó vậy. Tôi là người bình thường có thể ăn được đồ vật ở nhà hàng Long Phượng. Đùi gà rút xương này chính là món mà bọn họ bán chạy nhất. Có thể càng làm càng tốt, sao có thể lại càng làm càng dở được. Bị Lệ Na châm chọc một câu, Ân Thiên Thiên cũng không có để ý tới. Chỉ là hơi ngại nhìn về phía nhân viên giao hàng và nói. Thật xin lỗi, có thể là do tôi sai rồi. Nhân viên giao hàng cứ liên tục khoác khoác tay, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ân Thiên Thiên, lảo đảo nghiêng ngã và xông ra ngoài. Trong lúc bầu không khí của mọi người có chút kỳ lạ, căn phòng của công ty chuyên dùng để mà chiếu quảng cáo của mình và thông báo đột nhiên đã được bật lên. Mà trên đó đang chiếu một tin tức khiến cho tất cả các nhà thiết kế quảng cáo ở trên cả nước vui mừng không có thôi. Tập đoàn Cảnh Thị vì mới thầu sản phẩm của chính mình, bọn họ đang muốn dùng nhà thiết kế ở bên ngoài để mà quảng cáo sản phẩm mới của bọn họ. Mà tất cả nhà thiết kế quảng cáo đều có thể đăng ký tham dự. Người đứng đầu có thể nhận được một bản hợp đồng lao động từ tập đoàn Cảnh Thị. Phải biết rằng nếu như có thể tiến vào Cảnh Thị để mà làm việc thì đây chính là cơ hội mà tất cả mọi người đều mong ước, đãi ngộ vô cùng tốt, địa vị xã hội không tệ, còn có thể tiếp xúc với nhiều dạng người tinh anh, mỗi một năm không có biết bao nhiêu người. Sông pha muốn xông vào bên trong, mà bây giờ cơ hội này bỗng nhiên lại rớt xuống. Trong nháy mắt, ngay cả hứng thú ăn uống mà mọi người cũng đều không có. Nhao nhao bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể hỗ trợ hết tài năng trong nhiều người như vậy. Lệ Na tức giận bắn ra một câu: các người đều là đồ ngu hết hả? Sợ là thông tin tuyển dụng người thiết kế quảng cáo của tập đoàn Cảnh Thị chỉ là giả. Chuyện mà cậu ba nhà họ Cảnh tìm vợ mới là thật. Các người đều cho rằng mình có thể biến thành cô bé lọ lem cơ à? Dứt lời, dẫm lên đôi giày cao gót của chính mình rồi rời khỏi nơi này. Có trời mới biết Cảnh Liêm Uy yêu vợ như mạng sống. Cho dù là 5 năm tìm không ra tin tức, vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm. Có bao nhiêu khó khăn, cho dù là con gái cũng đã 5 tuổi rồi, nhưng mà vẫn là chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình như cũ. Tìm, tìm và tìm. Mỗi ngày đều là liều mạng tìm. Hiện tại thì tấm áp phích hủy đi hoa đào của em cơ hồ đã dán đầy hết rồi. Mỗi lần nghe thấy nơi mà Ân Thiên Thiên đi qua, thì anh đều đích thân đi tìm một lần, còn mang theo con gái của mình đi đến đó. Nhưng mà không có chính là không có. Mỗi một bức ảnh để lại đều làm cho trái tim của người phụ nữ tan nát. Người nào cũng hiểu rằng, chờ đến một ngày mà Cảnh Liêm Uy từ bỏ, ngày đó thì bọn họ không để ý gì, mà trở thành ốp lưng dự phòng của Ân Thiên Thiên. Thậm chí cũng bởi vì hành vi của Cảnh Liêm Uy mà tần suất lặp lại của Ân Thiên Thiên ngày càng cao. Có không ít người lớn ở trong nhà đều hy vọng con gái của mình có thể cười nhiều thêm. Ngày tháng sau này có thể gặp được một người đàn ông thâm tình, giống như Cảnh Liêm Uy. Trong phòng rất nhanh đã trở nên im lặng. Ân Thiên Thiên nhìn tin tức quảng cáo của Cảnh Thị, trong lòng cô là hơi dục dịch. Cô không muốn một tờ hợp đồng kia, cũng không muốn một phần thanh danh kia. Thậm chí là cũng không muốn chút tiền tài kia. Cô chỉ là theo bản năng muốn đi tham gia, muốn cảm thấy trái tim của cô đều đang hô hào nhảy cẫng lên, dường như là cô đã chờ đợi ngày ấy lâu lắm rồi. Bàn tay đang nắm lấy đũa dường như lại tăng thêm chút sức lực. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ lại những chuyện mà mình đã từng ảo tưởng. Nếu như lần này mà cô vẫn không tìm thấy trí nhớ của mình như cũ, vậy thì có lẽ cô thật sự sẽ lựa chọn gả cho một người đàn ông luôn bảo vệ ở bên cạnh cô 5 năm, mặc cho cô tùy hứng. Cô chỉ muốn thử một lần, thử thay đổi một nơi khác, thử thay đổi một cách khác, thử một lần, thuận theo loại cảm giác vui mừng khôn xiết ở trong lòng của mình, đi xem một chút, đi nhìn một chút những người đàn ông với đứa trẻ cho dù xuất hiện ở trên tin tức mà cũng có thể dẫn dắt cảm xúc của cô. Mà nhân viên giao hàng của nhà hàng Long Phượng bước ra từ khỏi công ty của Ân Thiên Thiên mãi cho đến khi rời khỏi thang máy mà cả người vẫn là còn đang mơ hồ. Bàn tay của mình run rẩy lấy một tấm ảnh từ trong ngực ra. Tấm ảnh mà toàn bộ những người trong nhà hàng Long Phượng đều có. Gương mặt của người trên tấm ảnh và người phụ nữ mà anh ta vừa mới nhìn thấy được hoàn toàn giống nhau như đúc. Má ơi, anh ta cũng chỉ là ra ngoài giao thức ăn, vậy mà có thể tìm được vợ của cậu ba. Đã đi tìm 5 năm trời rồi mà không có tìm ra, là mẹ của công chúa nho nhỏ đó. Vận may này cũng quá tốt rồi đó chứ. Sau khi mà trở về thì anh ta nhất định phải mua vé số. Mà không chỉ cô có dáng dấp giống với Ân Thiên Thiên ở trên tấm ảnh, còn có thể nói ra vấn đề mà cái món đùi gà rút xương đã nhạt hơn so với 5 năm trước. có trời mới biết được, thiếu chút nữa là anh ta đã hưng phấn đến nỗi ngất tại chỗ. Người có thể tìm được mợ ba sẽ có một số tiền thưởng lớn đó nha. Vì một người như Ân Thiên Thiên, 5 năm qua, Cảnh Liêm Uy đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất cứ cách nào đang thử, ảnh chụp, khổ nhục kế, giả soát hết tất cả, mua đứt cả nhãn hiệu, kem tay mà mợ ba đã từng yêu thích nhất. Bây giờ còn trực tiếp đưa ra ý tưởng thiết kế quảng cáo, cũng không biết là có thể có hiệu quả hay không. Bàn tay run run, nhân viên giao hàng run rẩy gọi điện thoại cho Giám đốc Hoàng, cửa hàng trưởng của nhà hàng Long Phượng. Buổi tối ở thành phố T, sau khi mà Cảnh Liêm Uy dỗ dành Cảnh Nhan Hi ngủ tiếp thì ngồi một mình ở trong phòng uống rượu vang đỏ. Thân thể cao lớn đó có chút suy sụp, nằm ngửa trên ghế salon, ly rượu cũng đã trống không. Một đôi mắt phượng đều là sự tĩnh mịch và trầm lặng. 5 năm, thời gian 5 năm, dường như là anh đã tìm hết tất cả các địa phương, mỗi một nơi mà cô có thể xuất hiện, mỗi một nơi mà có lẽ cô sẽ đi tới, một nơi mà bị người khác báo lầm. Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Nhưng mà cho dù có như thế nào thì từ đầu đến cuối anh vẫn là không tìm được cô. 5 năm, anh đã từng có cơ hội có thể tìm kiếm được bóng dáng của cô, nhưng mà đến cuối cùng lại không tìm được. Không thể không nói là thất bại. Nhưng mà cho dù thất vọng liên tiếp, thất bại liên tiếp, thì lần sau anh lại có tin tức của cô thì anh vẫn là tiếp tục đi tìm, chưa từng một lần mượn tay của người khác. Thiên Thiên, trước mắt dường như xuất hiện bóng dáng của cô, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy nâng lên thành một nụ cười. Đột nhiên điện thoại di động đang đặt ở trên bàn rung lên, lông mày anh cau chặt lại. Cảnh Liêm Uy hơi không muốn nhận điện thoại, nhưng mà điện thoại cứ vang lên không ngừng nghỉ. Cuối cùng anh vẫn là không kiềm chế được cảm xúc bực bội của chính mình mà nhận. Giám đốc Hoàng, có chuyện gì vậy? Tiếng nói của anh hơi thấp, cho dù là ai cũng có thể nghe ra được cảm giác không vui vẻ trong giọng nói của anh. Còn Giám đốc Hoàng từ đầu đến cuối bên kia điện thoại cứ nín thở thật lâu mà không nói ra lời. Sau khi trầm mặc 2 giây thì rốt cuộc Giám đốc Hoàng cũng đã bình tĩnh mở miệng, nói một câu. Cậu ba, chúng tôi đã tìm được mợ ba rồi. Bộp, một tiếng vang thanh thúy vang vọng ở trong phòng khách, ly rượu đỏ óng ánh sóng sánh rơi ở trên mặt đất, mảnh thủy tinh ở dưới ánh đèn đang chiếu rọi lộ ra vẻ chói lóa, bình rượu đang được mở ra tỏa ra hương thơm nồng đậm, hô hấp giống như là dừng lại. Cảnh Liêm Uy cầm điện thoại ngây ngốc bật dậy từ trên ghế salon. Cửa sổ to lớn ở phía đối diện đang phản chiếu bóng dáng cô đơn của anh. Toàn bộ thế giới này dường như cũng đã dừng lại. Cậu ba, trong giọng nói của Giám đốc Hoàng cũng mang theo sự kích động. Đã tìm 5 năm rồi, đã 5 năm trời, chưa từng ngừng tìm kiếm một ngày nào. Trong 5 năm gần đây, như là 2/3 số tiền mà Cảnh Liêm Uy kiếm được dùng vào chuyện để tìm kiếm Ân Thiên Thiên. Cậu ba, đã xác định được người kia chính là mợ ba. Đồng thời tôi cũng đã cho người quan sát ở bên cạnh cô ấy. Vào lúc chiều nay cũng đã biết được cô ấy đã đăng ký tham gia quảng cáo của Cảnh Thị. Anh ta cũng mới biết được tin tức này một tiếng đồng hồ trước. Sau khi mà nhận tin tức thì bắt đầu liên lạc với Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà không biết tại sao điện thoại của Cảnh Liêm Uy vẫn là không liên lạc được. Thẳng cho tới bây giờ, sau khi nhận được tin tức thì anh ta vừa liên lạc với Cảnh Liêm Uy cũng vừa bắt đầu cho người đi điều tra một chút. Những chuyện anh ta điều tra đều không chỉ có một ít như vậy, nhưng mà bây giờ cũng không dám mở miệng. Ví dụ như là hình như Ân Thiên Thiên sống rất tốt, hình như là bên cạnh Ân Thiên Thiên đã có nhiều hơn một bóng hình. Đôi môi khẽ run, đôi mắt phượng cũng không nhìn được mà lóe lên. Từ trước đến nay Cảnh Liêm Uy chưa từng có cảm giác bản thân của mình vô dụng đến như vậy. Chỉ là bởi vì đã xác nhận được tin tức của cô, thậm chí là tin tức này đối với anh mà nói, còn không biết là thật hay giả. Nói không chừng lần này lại là một việc toi công nữa. Nhưng mà thân thể của anh lại không nhịn được mà cứ run rẩy. Sau khi một cúp điện thoại thì Cảnh Liêm Uy đi vào trong phòng của Cảnh Nhan Hi, yên tĩnh ngồi bên giường của cô bé, nhìn gương mặt ngọt ngào của cô bé, trong đôi mắt phượng đều là vẻ mừng rỡ. Nhan Hi, mẹ của con đã về rồi, rốt cuộc cô ấy cũng đã trở về rồi. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Cảnh Liêm Uy quá nóng rực, Cảnh Nhan Hi ngủ hơi không được yên ổn, cho nên là hai mắt đã mở ra. Ngẩng đầu nhìn thấy ba mình, xoa xoa đôi mắt liền ngoan ngoãn, bò vào trong ngực của anh, nhẹ giọng gọi một tiếng, ba. Đưa tay ôm lấy Cảnh Nhan Hi thật chặt, Cảnh Liêm Uy tham lam ngửi mùi hương ở trên người của cô bé, giống như là Ân Thiên Thiên vậy. Cảnh Nhan Hi trừng to đôi mắt của mình, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, đưa tay ôm cổ của anh, giọng điệu mềm mại hỏi, ba đang nhớ đến mẹ hả? Một câu nói này khiến cho Cảnh Liêm Uy dở khóc dở cười, lại chỉ là ôm chặt cô bé nhiều hơn. Đây là con của bọn họ. Đây là đứa con mà anh Thiên Thiên đã dùng cả mạng sống để mà sinh ra cho anh. Sao anh có thể không yêu được cơ chứ? Nhưng mà cô lại nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ, rõ ràng là đã 5 năm trời như vậy. Dần dần trong lòng của Cảnh Nhâm Uy thậm chí đã có một chút phẫn nộ, có chút tức giận. Cảnh Nhan Hy đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của ba mình, giống như là bình thường anh an ủi cô bé. Ba, không có chuyện gì đâu. Chờ mẹ trở về rồi thì Nhan Hy cũng sẽ trông chừng mẹ thật kỹ, giúp cho ba. Không cho mẹ chạy lung tung khiến cho ba lo lắng có được hay không? Ba không cần phải đau lòng. Tiếng nói của trẻ con vang vọng ở bên tai của anh. Cảnh Nghiêm Uy ôm cô bé ở trong lòng của mình, rũ mắt xuống nhìn cô bé rồi hỏi. Nhan Hy, con có nhớ mẹ con không? Con có ghét mẹ của con không? Con có oán hận mẹ của con vì đã không ở bên cạnh chăm sóc con hay không? Chớp chớp đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, Cảnh Nhan Hy ngoan ngoãn lắc đầu nói. Ba, con cảm thấy mẹ chắc chắn là bởi vì biết ba đau lòng cho nên mới để cho Nhan Hy lại. Như vậy thì Nhan Hy có thể luôn ở bên cạnh của ba, không cho ba đau lòng nữa. Nếu như mà Nhan Hy cũng đi theo mẹ thì ba cũng chỉ có lại một mình. Nhan Hy không thích điều đó. Mặc dù người bạn nhỏ Nhan Hy đã được toàn bộ nhà họ Cảnh chiều chuộng ở trong lòng bàn tay, nhưng mà từ xưa đến nay, Cảnh Nghiêm Uy vẫn luôn cưng chiều con bé, dạy bảo cô bé cực kỳ tốt, ngay cả phương diện suy nghĩ cũng có thể hiểu nhiều hơn người. Dù là sự hiểu chuyện này, cũng không biết là do nguyên nhân bởi vì bên cạnh ba hay là còn bởi vì nguyên nhân gì khác. Hơn nửa đêm, người bạn nhỏ Cảnh Nhan Hy buồn ngủ đến không chịu được, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn an ủi ba của chính mình. Cô bé nói, ba không cần phải sợ, Nhan Hy sẽ là ở bên cạnh ba. Ba, hai chúng ta sẽ cùng nhau chở mẹ trở về. Chỉ cần mẹ trở về rồi thì ba sẽ là không đau lòng nữa, Nhan Hy cũng sẽ không cô đơn. Đang nói, người bạn nhỏ Nhan Hy đã không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà đã ngủ thiếp đi ở trong ngực của Cảnh Liêm Uy. Đau lòng nhìn cô bé một cái, in một nụ hôn lên má của cô bé. Anh dịu dàng buông lời chúc ngủ ngon, Cảnh Liêm Uy mới quay người đi ra ngoài. 5 năm nay, anh với Cảnh Nhan Hy sống nương tựa lẫn nhau bởi vì chờ đợi một người phụ nữ kia trở về, mà cuối cùng lần này cô cũng đã trở về rồi. 5 ngày sau, tại sân bay thành phố T, từ sáng sớm, Cảnh Liêm Uy đã chờ đợi ở đây, cũng không ngồi mà chỉ đứng ở nơi đó, nhìn lên màn hình tinh thể lỏng to lớn, đang hiển thị chuyến bay từ thành phố mà An Thiên Thiên đi đến đây. Từng giây từng phút đều đang đếm ngược thời gian trôi qua. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Hai người đàn ông khẩn trương đến nỗi cứ luôn hút thuốc lá ở trong khu vực được phép hút thuốc lá. Mãi cho đến khi thời gian máy bay hạ cánh còn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ mới quay lại ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Lúc này Giám đốc Hoàng cũng đã chạy tới, vẻ mặt rất khẩn trương. Lén lút huých huých Giám đốc Hoàng, Thừa Phó Lân nhẹ giọng nói. Anh chắc chắn à, lần này không phải là mất công như lần trước nữa đấy chứ? Nhắc đến cái này thì mấy người bọn họ đều có nỗi sợ hãi kéo dài. Trong mấy năm gần đây, bọn họ đã sai lầm trong việc xác nhận. Sự thật đã làm qua quá nhiều lần rồi, dần dần cũng không dám tin tưởng được nữa. Chỉ là những tin tức không có tác dụng phần lớn đều do Thừa Phó Lân làm ra. Đây là lần đầu tiên mà Giám đốc Hoàng cung cấp tin tức của Ân Thiên Thiên, khiến cho tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất mãn nhìn Thừa Phó Lân một chút, Giám đốc Hoàng mở miệng nói. Thật sự cho rằng ai cũng là cậu đấy à? Làm việc không có chút chắc chắn nào cả. Xấu hổ sờ mũi, Thừa Phó Lân dứt khoát không nói nữa. Có lúc anh ta cũng hơi qua loa, nhưng đây không phải là bởi vì gấp gáp hay sao? Cảnh Liêm Uy sau khi mà An Thiên Thiên rời đi, nếu không phải bởi vì có một cô bé Cảnh Nhan Hy ở bên cạnh, đoán chừng anh đã sớm uống đến chết trong một cái ngóc ngách nào đó cũng không biết chừng. Không thể không nói, bởi vì những tin tức loạn thất bát tao kia mà đã khiến cho Cảnh Liêm Uy dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu không cho dù bây giờ Ân Thiên Thiên có trở về, lúc nhìn thấy nói không chừng cũng chỉ là một cái tên tàn phế hoặc là một cái tên ma men. Hít thở sâu thật mạnh một hơi, Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào lối ra. Lúc mà biết được máy bay của Ân Thiên Thiên sẽ đến trễ, anh chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như muốn nhảy ra ngoài. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Thừa Phó Lân cứ không ngừng lẩm bẩm. Một người đàn ông cao lớn làm mấy chuyện này nhìn như thế nào cũng có chút khó chịu, nhưng mà lại cực kỳ đáng yêu. Ông trời phù hộ nha, nhất định phải là mợ ba nha. Cát Thành Phong cũng sốt ruột đến mức không chịu được, nhìn không được mà ghét bỏ nhìn Thừa Phó Lân mấy lần, dứt khoát xoay người đi hút thuốc. mà giám đốc Hoàng lại không nhịn được mà lo lắng nhìn cảnh Liêm Uy. Nếu như mà anh biết Ân Thiên Tuấn đã tìm thấy Ân Thiên Thiên được 3 năm rồi, thì sẽ như thế nào đây? Nếu như mà anh biết Ân Thiên Thiên với Ân Thiên Tuấn đã đến tình trạng sắp kết hôn, thì như thế nào đây? Nếu như mà anh biết được Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn quên đi anh rồi, quên đi sự tồn tại của cảnh Nhan Hy, thì sẽ như thế nào đây? Nắm lấy túi tài liệu ở trong tay, giám đốc Hoàng có làm như thế nào cũng không đành lòng đưa cho cảnh Liêm Uy. Anh đã chứng kiến bọn họ đã từng bước một tiến đến ngày hôm nay, cả hai yêu nhau sâu đậm đến nỗi xa cách nhau cả chân trời. Thậm chí là 5 năm sau, gốc rễ tình yêu của người đàn ông này đã sớm trưởng thành, thành một cây đại thụ che trời, không động đậy được. Như vậy thì có thể tiếp nhận được sự thật này hay sao? Ôm một tia may mắn, giám đốc Hoàng mong chờ là cấp dưới của anh ta đã điều tra sai rồi. Ân Thiên Thiên vẫn còn nhớ rõ về anh, nhớ rõ đứa con của chính mình, nhớ rõ từng những gì mà cô ấy đã từng trải qua, đồng thời cũng không đến tình trạng sắp nói chuyện kết hôn đối với Ân Thiên Tuấn. Túi tài liệu nắm ở trong tay dần dần thay đổi hình dạng, trong ánh mắt của giám đốc Hoàng lộ ra sự kiên định. Yên tĩnh chờ đợi một bên, từ đầu đến cuối cảnh Liêm Uy đều là không có động tác dư thừa, không có lời thừa thãi. Kể từ sau khi mà anh biết được tin tức thì anh đã vẫn luôn chờ đợi, cứ luôn chờ đợi, anh không tiến thêm ngay lập tức. Có một nguyên nhân là bởi vì cảnh Nhan Hy không thể rời khỏi anh. Một nguyên nhân khác chính là anh muốn nhìn thêm một chút, nhìn xem người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm. Cho dù là muốn quay về thành phố T, nhưng mà cô vẫn là chờ đợi đến trước khi thi đấu vòng loại mới trở về. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhưng mà cho dù như vậy thì anh vẫn là đang ngóng chờ cô trở về. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày này, ngày nào cũng cho người gửi ảnh chụp cuộc sống của cô ở bên đó cho anh. Thậm chí là cũng vì trong một ngày này mà anh cũng đã sắp xếp hết bao nhiêu thứ, cũng là vì một nụ cười của cô. Trong đôi mắt Phượng đang rũ xuống là mong đợi tha thiết, cảnh Đêm Uy hơi thở sâu chờ đợi. Bộ dáng kia làm những người xung quanh cứ liên tục ghé mắt nhìn anh, còn chụp lén không ít bức ảnh, nhưng mà anh không có tâm tư để mà quan tâm tới. Ở phía bên kia, sau khi nhận được tin tức của Ân Thiên Thiên đã trở về thì cảnh Liêm Bình với cảnh Thiên Ngọc cũng đã chạy tới. Mà Đào Ninh đã lâu chưa xuất hiện, cũng đang dẫn theo đứa con trai 4 tuổi của mình xuất hiện ở sân bay. Rốt cuộc là 3 giờ 30 phút chiều, máy bay từ một thành phố nào đó đến thành phố T cuối cùng đã chậm rãi hạ cánh ở phi trường. Máy bay hạ cánh dường như còn có trái tim của con người cùng với một đoạn tình cảm. Lúc Ân Thiên Thiên mặc áo khoác màu cam, đeo một cái túi nhỏ màu trắng, mái tóc xoăn xóa xuống xuất hiện ở trong sân bay, gần như là ánh mắt của tất cả mọi người đều ươn ướt. Trong tay cô xách vali nhỏ của chính mình, không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai, cầm điện thoại cười rất vui vẻ. Cảnh Liêm Uy sải đôi chân dài đi tới chỗ của người phụ nữ. Lúc cô vừa xuất hiện ở đây, anh đã lập tức nhìn thấy cô. Cả thế giới đều chỉ còn lại một mình cô. Không có hô hấp, không có âm thanh, không có màu sắc. Trong ánh mắt của anh chỉ còn lại mỗi cô mà thôi. Người xung quanh đều không tồn tại. Cản trở giữa bọn họ cũng không gọi là cản trở nữa. Trong đôi mắt Phượng đang lướt qua tất cả mọi người của Cảnh Liêm Uy chỉ còn lại bóng dáng của một người kia. Nhưng hình như cô lại không nhìn thấy anh. Cũng không chú ý đến sự khác thường ở bên này, chỉ cúi đầu nói chuyện điện thoại rồi đi từng bước về phía anh. Cảnh Liêm Uy đột nhiên dừng chân lại, hít thở dồn dập nhìn cô đi tới trước mặt mình. Có lẽ bởi vì bị chặn đường, Ân Thiên Thiên theo bản năng tránh ra, nhưng người đàn ông ở trước mặt lại di chuyển theo cô. Đành bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, miệng cô còn nói, thật ngại quá. Còn chưa nói xong thì cô đã ngơ ngác. Người đàn ông trước mặt là cậu ba nhà họ Cảnh sao? Cô đã nhìn thấy ở trên TV tin tức mấy ngày hôm nay. Đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy vẫn là y như lúc xưa. Có đôi khi chỉ là mới 20-30 tuổi, đụng phải anh ở đầu phố. Cô bây giờ đã là 29 tuổi, lại gặp anh ở sân bay. Năm ấy anh chỉ là một người đàn ông trẻ trung 27 tuổi. Nhưng anh của ngày hôm nay đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mang theo một đứa nhỏ, chia xa 5 năm. Bọn họ vẫn giống như năm đó, nhưng cũng khác với năm đó. Hai người cứ đứng ở trong đám người ngơ ngác nhìn nhau như thế. Ân Thiên Thiên chớp đôi mắt, hơi sững sờ. Nhưng thật ra cô hoàn toàn không cần lấy lại tinh thần. Khi máy bay ngoài sân bay lại cất cánh một lần nữa, khi ánh mặt trời ngày đông của thành phố T đột nhiên chiếu rọi cả thế giới, khi họ lại đối mặt với nhau, Cảnh Liễm Uy cong môi, trong đôi mắt phượng đều là hình ảnh của cô, không chút do dự mà duỗi vòng tay qua eo cô, một tay ôm lấy đầu cô hôn xuống. Mọi thứ đều trở nên yên lặng như thế, mọi thứ đều dừng lại như thế. Cảnh Liễm Uy say sưa hôn người phụ nữ ở trước mặt, dùng tất cả sinh mệnh của mình để mà hôn cô, dùng cách này để nói hết tình cảm của anh, tuyên bố sự nhớ nhung của chính mình, cũng bày ra sự bá đạo của chính mình. Anh muốn cô, anh cũng chỉ là muốn cô mà thôi. Cả đời này, cô cũng đã định sẵn chỉ có thể là người của anh. Ai cũng không được cướp đi, ai cũng không cướp đi được. Bốn cánh môi dán chặt lên nhau, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của cô, ngửi mùi thơm quen thuộc của cô, nếm hương vị quen thuộc của cô, chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên tốt đẹp đến lạ thường. Thế giới ngoài cửa sổ cũng bất ngờ, treo lên cầu vồng sạc sỡ. Lúc mà có người dùng máy quay, quay lại thời khắc này, đều không nhịn được cảm thán sự tốt đẹp của tình yêu. Ngược lại với sự say mê của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên lại sợ đến ngây người. Hành lý xách ở trong tay trơ trọi, rơi một bên. Đôi tay ôm lấy cánh tay của anh, muốn ngăn cản lại nhưng rất yếu ớt. Tay kia còn cầm điện thoại vẫn là chưa có cúp. Người trong điện thoại vì cô đột nhiên im lặng mà hơi lo lắng kêu lên. Nhưng vào khoảnh khắc này, tiếng nói ngày thường rõ ràng êm tai đến lạ đã trở nên yếu ớt. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở to, cả người đều cứng đờ, chấp nhận nụ hôn này. Cô nhìn thấy tình yêu không có chút che giấu trong mắt của anh, cảm nhận được tình cảm dâng trào khi anh hôn cô. Thậm chí là lúc này, cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng anh đang hôn mình, lại không nhìn được mà vui đến rơi nước mắt. Chẳng lẽ cô không phải là vợ trước của Ân Thiên Toán sao? Vì sao bây giờ cậu Ba Cảnh lại ôm cô vào lòng và hôn cô như vậy? Đại não trống rỗng, Ân Thiên Thiên vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thì chợt nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Ân Thiên Toán trong điện thoại. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em đâu rồi? Em đang ở đâu? Trả lời anh đi, trả lời anh một câu đi, Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội duỗi tay muốn đẩy Cảnh Liễm Uy ra. Nhưng mà sao cô có thể đẩy anh ra được? Ân Thiên Thiên ra sức phản kháng, khuôn mặt thanh thoát nghẹn đến đỏ bừng, tức giận nhìn người đàn ông không chịu buông tay trước mặt. Mà màn hình tinh thể lỏng thật lớn ở phía sau cũng đang phát sóng cảnh vào hôm nay hoa đào được trồng bên tường, hủy đi hoa đào của em ở các nơi trên cả nước rất nhiều năm chưa từng nở hoa thì lúc này đã nở rộ bất chấp thời tiết. Chát, một âm thanh lanh lảnh vang lên, quần chúng vây xem quanh cũng đều hoảng sợ. Không phải là sau khi hai người yêu nhau xa cách nhau, gặp lại đều sẽ là hôn môi ấm áp động lòng người ư? Sao đột nhiên đang nên thơ như vậy lại diễn ra cảnh bạo lực rồi? Cảnh Liễm Uy cũng ngơ ngác, hơi buông lỏng Ân Thiên Thiên ra, nhưng mà cũng không cho phép cô cách mình ba bước. Đôi mắt phượng nóng bỏng nhìn cô, không nói một lời. Ân Thiên Thiên thở gấp, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Một giây trước còn hung hăng đánh người ta, đột nhiên trở nên lặng lẽ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, cố gắng mở miệng nói. Chào anh, có phải là anh nhận nhầm người rồi không? Tôi không có quen anh. Xung quanh vang lên tiếng hít sâu một hơi, ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Không quen cậu Ba nhà họ Cảnh ư? Đang nói đùa sao? Nếu nói mấy năm trước còn được, bây giờ người ta đã là sâu ân ái ở trên tường, hủy đi hoa đào của em. Tuy không có xuất hiện trước ống kính, nhưng ai không biết cậu Ba nhà họ Cảnh, chỉ có mấy tấm ảnh ở trên mạng đã bị lan truyền đến điên cuồng rồi. Đôi mắt phượng nguy hiểm nheo lại, môi mỏng hơi mím, Cảnh Liễm Uy tiến lên một bước, khản giọng hỏi. Em không quen anh sao? Ân Thiên Thiên bị khí thế ép người của Cảnh Liễm Uy, dọa sợ, lùi về phía sau một bước, dũng cảm trả lời. Tôi thật sự là không quen biết anh. Cảnh Liễm Uy không nhịn được, cười khẽ ra một tiếng, đôi mắt phượng sáng quắc nhìn cô, đột nhiên tiến lên duỗi tay nắm lấy bả vai cô. Để cô xoay người mình, nhìn tin tức ở trên TV, nói từng câu từng chữ bên tai cô. Ân Thiên Thiên, cả thế giới đều biết Cảnh Liễm Uy anh đang tìm em, đang đợi em, đang yêu em. Nhưng mà em về rồi lại nói với anh rằng em không quen anh. 5 năm rồi em có biết không? Đằng đẵng 5 năm trời rồi em có biết không? Một mình anh gả trống nuôi con đợi em quay về. Ân Thiên Thiên ngơ ngác nhìn tin tức ở trên TV, sửng sốt. Lúc trước cô cũng đã từng nghĩ có phải mình là Ân Thiên Thiên mà Cảnh Liễm Uy tìm hay không. Nhưng mà sau khi tìm tòi đủ cách, cô chứng thực một kết quả là mình không phải. Không phải ư? Sao đột nhiên cô lại trở thành Ân Thiên Thiên kia rồi? Vậy Ân Thiên Tuấn là ai? Cô có còn là vợ trước của anh ấy nữa hay không? Trái tim của Cảnh Liễm Uy gần như muốn nổ tung. Anh tràn đầy vui mừng, đợi người phụ nữ này trở về, cả ngày lẫn đêm mong chờ phản ứng của cô. Chỉ không ngờ đến một tình huống này là cô vô tội nhìn anh, nói rằng cô không quen anh. Vào khoảnh khắc đó, không thể không thừa nhận là anh rất tức giận. Anh có thể hiểu cô không nói một lời mà đã rời đi 5 năm, cũng có thể hiểu cô trốn tránh, không xuất hiện 5 năm. Càng có thể tha thứ cho cô, đã quyết định trở về, lại kéo dài đến một ngày hôm nay mới trở về. Chỉ không thể nghe cô nói ra một câu, xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh. Trắng trợn vứt bỏ tình cảm của bọn họ, sao anh có thể tha thứ được chứ? Cảnh Đêm Uy rũ mắt, nhìn người phụ nữ ở trong lòng, trong đôi mắt tràn đầy đau đớn, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, anh và con nhỏ đợi em 5 năm, kết quả em trở về lại nói với anh một câu như thế sao? Quá nhiều tin tức xông vào trong đầu, trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không thể hiểu được tình hình ở trước mặt. Cảm thấy khó chống lại ánh mắt thế này của Cảnh Lâm Uy, trái tim mơ hồ đau đớn theo, vội vàng tay đẩy anh ra, kéo vali của mình nói. Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì cả. Vừa dứt lời thì đã vội vàng đi ngang qua anh, từ bên cạnh anh. Tất cả mọi người vẫn là đang đợi ở một bên, đều ngây cả người, chỉ có giám đốc Hoàng đầy sự lạnh lẽo. Nếu thật sự là như thế, vậy thì Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn bây giờ... Khi mà cô sắp rời khỏi sân bay, Đào Ninh đứng ở một bên đã kéo con trai của mình đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà rơi nước mắt. Đào Ninh cứ nhìn cô như thế, trong đôi mắt không biết là cảm xúc gì. Bàn tay dắt con trai của mình hơi dùng sức một chút, khi mà Ân Thiên Thiên mở mịt ngẩng đầu nhìn cô. Cô ấy mới nói, Thiên Thiên, hoan nghênh đã trở về. Ân Thiên Thiên còn đang bối rối vì Cảnh Nghiêm Uy ở phía sau, nhưng vì người phụ nữ này xuất hiện mà cô không thể nào rời bước đi được. Cứ như thế ngơ ngác đứng ở trước mặt cô ấy, nghe cô ấy nói, Thiên Thiên, đây là con trai của tớ. Thằng bé tên là Cảnh Nhan Tức, là con trai của Cảnh Liêm Bình. Đào Ninh ở trước mặt mang đôi mắt tràn đầy sự kiên định, nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không hiểu vì sao cô ấy lại nói như thế với mình. Mờ mịt cúi đầu nhìn đứa nhỏ 4 tuổi, đứa nhỏ cũng không sợ người lạ, thế cô đã ngẩng đầu cười ngọt ngào gọi. Chào thím, cháu là Cảnh Nhan Tức, thím có thể gọi cháu là Nhan Tức. Ân Thiên Thiên bật cười, gật đầu, đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều rối loạn. Khi mà tiếng bước chân ở phía sau vang lên, cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Rõ ràng ở đây nhiều người như thế, ồn ào như thế, nhưng mà cô chỉ có thể cảm nhận được anh đang đến gần cô, có thể... Để lại cho Đào Ninh một nụ cười rồi vội vàng rời khỏi nơi này, như đang chạy trối chết, không hề lưu luyến. Cảnh Liêm Uy sải chân muốn đuổi theo, đã bị giám đốc Hoàng ngăn lại. Đôi mắt phượng gần như sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh làm gì thế? Giám đốc Hoàng chịu áp lực cực lớn, đưa tập tài liệu đã điều tra có hơi nhăn nhúm ở trong tay nói với cậu. Cậu ba, anh nhìn xem cái này trước đi đã. Là về mợ ba đấy ạ. Nghe thấy câu này, Cảnh Liêm Uy lại bình tĩnh hơn một chút, còn Đào Ninh ở bên cạnh khi mà phát hiện ra sự kỳ lạ của Ân Thiên Thiên cũng đã nhanh chóng đuổi theo, không hề quan tâm Cảnh Liêm Bình luôn đi ở phía sau lưng mình. Cảnh Liêm Uy đè nén cảm xúc ở trong lòng mình, đưa tay cầm lấy tài liệu rồi mở nó ra một cách thô bạo, vừa đi vừa nhìn. Nhưng mà bước chân chợt dừng lại, đứng tại chỗ lật từng trang tài liệu. Khi mà đến trang cuối cùng, khuôn mặt anh Tuấn gần như sụp đổ, sắc mặt vô cùng u ám. Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Thiên, hai người này đúng là được lắm. Cảnh Liêm Uy nắm chặt tài liệu ở trong tay, không quay đầu lại xoay người trở về chiếc Range Rover của mình. Không một chút do dự đi đến chỗ của Ân Thiên Thiên ở. Cho dù là đã xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng đều chỉ chấp nhận một người phụ nữ. Hoàn toàn không muốn cho cô có cơ hội chạy trốn, ai cũng đừng hòng để ý đến cô. Lúc này, ở một bên khác, sau khi mà Ân Thiên Thiên xuống máy bay, Ân Thiên Tuấn ở đầu bên kia điện thoại vẫn chưa cúp máy, bị lời nói hỗn loạn truyền vào làm cho anh thấy căng thẳng, thậm chí còn trực tiếp đứng lên từ chỗ ngồi của mình làm đổ tách cà phê ở trước mặt. Thành phố T, Cảnh Liêm Uy, Đào Ninh, Ân Thiên Thiên trở về thành phố T ư? Cả người Ân Thiên Tuấn đều cứng đờ, bất chấp tất cả lái xe chạy đến dưới lầu của công ty cô, đúng lúc Tiểu Đường chuẩn bị đi làm đã bị anh gặp được. Sao anh lại đến đây? Tiểu Đường thấy Ân Thiên Tuấn cũng hơi ngạc nhiên, còn tưởng rằng anh ấy sẽ đến thành phố T với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên đi thành phố T rồi sao? Ân Thiên Tuấn bình tĩnh hỏi, nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh, con mẹ nó phải bình tĩnh. Nhưng mà ánh mắt run rẩy vẫn là để lộ ra kích động của anh. Em ấy đi làm gì? Tiểu Đường hơi sửng sốt nhưng mà vẫn ngoan ngoãn trả lời. Cô ấy đi tham gia một trận đấu, thi quảng cáo đấu thầu của tập đoàn Cảnh Thị, đoán chừng là mấy ngày nữa sẽ trở về. Nghe thấy tin tức, Ân Thiên Tuấn lập tức đạp lên chân ga rời khỏi, khiến cho Tiểu Đường sợ hết cả hồn. Khí thế này của Ân Thiên Tuấn cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Xe chạy nhanh trên đường rồi đột nhiên dừng lại ở trước bờ sông. Ân Thiên Tuấn rũ mắt, nhìn tay lái một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười, rồi dần dần bắt đầu cười ha ha. Cười mãi, anh chợt hơi không thở nổi. Bàn tay to đập mạnh lên tay lái, nhưng vẫn là đang cười. Rõ ràng là anh đã từng nhắc nhở cô, bảo cô cho dù như thế nào cũng không được trở về thành phố T. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn là trở về. Lén anh mà trở về, không chỉ đi về mà còn gặp Cảnh Liêm Uy, gặp Đào Ninh, gặp mọi người khi mà vừa mới xuống máy bay. Có phải là cô ấy đã nhớ lại rồi hay không? Ân Thiên Tuấn cười to ra thành tiếng, cười một lát rồi lại chợt im lặng. Đôi mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài mặt hồ. Thời gian 3 năm, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh với cô, với tư cách như một người đàn ông, ngăn cô xem hủy đi hoa đào của em, ngăn cô biết tin tức của Cảnh Liêm Uy và Cảnh Nhan Hi, ngăn cô tham gia tất cả hoạt động của Cảnh Liêm Uy muốn tìm cô. Vào lúc thấy cô gần như đã đồng ý ở bên cạnh mình, cô lại trở về thành phố T. Hôm qua lúc mà quảng cáo thi đấu thầu của tập đoàn Cảnh Thị xuất hiện, anh cũng không để tâm cho lắm. Vì anh cảm thấy Ân Thiên Thiên sẽ không lén mình mà rời đi, mà chỉ cần cô không làm như vậy, anh vẫn là tin tưởng tuyệt đối mình có thể ngăn được cô. Nhưng lần này Ân Thiên Thiên lại giấu anh đi rồi. Có phải 3 năm qua anh đã trộm được, bây giờ đã kết thúc như thế không? Trong lòng không nhìn được mà cảm thấy thê lương. Ân Thiên Tuấn nhớ lại từng chuyện trong 3 năm này, vẫn là không nhìn được đạp chân ga đi thẳng đến thành phố T. Cho dù là muốn buông tay, anh cũng cần một lý do để mà buông tay. Anh hoàn toàn không muốn buông tay Ân Thiên Thiên ra lần nữa. Cô đến thành phố T để mà tham gia trận đấu, vốn còn định đến đây rồi mới nói cho Ân Thiên Tuấn, nhưng mà không ngờ vừa xuống máy bay đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Trong chốc lát đầu óc cực kỳ là rối ren, ngay cả gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn cũng quên, mà cứ thế vội vã đi đến khách sạn. Lúc mà Đào Ninh đến khách sạn theo Ân Thiên Thiên, không nhịn được thì hơi nhíu mày. Vốn khách sạn Dạ Khúc của thành phố T chỉ dành cho quý tộc ở, bây giờ lại vì Ân Thiên Thiên không chút nghi ngờ nào để vào ở mà mở ra nhiều thiết kế như vậy. Đoán chừng ngày mai ở trên tường hủy đi hoa đào của em lại có nhiều thêm một lời nhắn, hơn nữa chẳng mấy chốc thành phố T sẽ đồn ra Cảnh Liêm Uy mắc bệnh cưng chiều vợ. Hình tượng đúng là mất hết rồi. Dắt Cảnh Nhan tức đi vào trong Dạ Khúc, nhân viên đều không nhìn được mà ngạc nhiên. Hôm nay có cơn gió nào thổi đến vậy? Hai người biến mất 4-5 năm lại xuất hiện hết vào ngày hôm nay, còn đều đến khách sạn của bọn họ nữa. Sau khi mà Ân Thiên Thiên báo tên thì được nhân viên khách sạn dẫn về phòng. Vì vẫn còn bị vây ở trong trạng thái khiếp sợ, Ân Thiên Thiên không hề để ý đến mình, vừa đi vào căn phòng còn thoải mái hơn cả phòng Tổng thống, mà căn phòng này tràn đầy hơi thở của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên ngơ ngác ngồi trên giường, run rẩy duỗi tay ra xoa môi mình. Hình ảnh say sưa hôn sâu với Cảnh Liêm Uy ở trong sân bay khi nãy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cô. Một lúc lâu sau vẫn là không xua đi được. 5 năm, đã 5 năm sau khi cô tỉnh lại, cô chưa bao giờ thân mật với một người đàn ông nào như thế. Cho dù là có quan hệ thân thiết với Ân Thiên Tuấn, bây giờ cũng chưa từng như vậy. Nhiều nhất bọn họ chỉ là nắm tay, ôm nhau, làm màu mà thôi. Chuyện hơn thế nữa đều chưa từng làm. Nhưng mà hôm nay cô vừa đến địa bàn của Cảnh Liêm Uy thì đã bị anh cưỡng hôn rồi. Cô vẫn luôn là không thích người đàn ông khác đến gần mình. Cho dù là Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều đều phải bỏ rất nhiều công sức, nhưng mà Cảnh Liêm Uy rõ ràng là anh đã làm chuyện quá đáng với cô như thế. Nhưng cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, một lúc lâu vẫn là không ổn định lại được. Ân Thiên Thiên duỗi tay vỗ mạnh lên ngực mình, cắn môi thở hổn hển. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Tuấn, cuối cùng ai mới là chồng trước của cô? Cuối cùng cô đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên hận mình đã mất đi tất cả trí nhớ. Cũng giận mình sao lại vô dụng không nhớ ra được một chút nào hết. Cô không nhìn được mà gõ lên đầu mình. Còn chưa kịp nhớ tới điều gì thì điện thoại ở bên giường đã reo lên. Lễ Tân lễ phép hỏi cô có muốn gặp Đào Ninh hay không. Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là chọn gặp nhau một lần để xem là như thế nào. Lúc mà Đào Ninh được dẫn vào trong phòng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, đã trở lại bình thường, chỉ là ánh mắt của Ân Thiên Thiên càng dịu dàng hơn. Cô nhóc này vẫn là như thế, vừa gặp phải chuyện tình cảm đã dễ dàng trở nên mơ hồ, bây giờ được dẫn vào trong phòng rồi, vẫn chưa tỉnh táo lại được nữa. Nhìn thấy Đào Ninh ngồi ở đối diện mình, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà thở dài một hơi. Lần đầu tiên thất bại như vậy. Tôi rất xin lỗi. Tôi không nhớ cô là ai. Trước kia chúng ta có quan hệ rất tốt hay sao? Chúng ta quen nhau sao? Tuy lúc trước đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với Ân Thiên Thiên như vậy, Đào Ninh vẫn là không nhịn được mà đỏ mắt. Cả Nhan Tức ngoan ngoãn nắm lấy tay của mẹ mình, lặng lẽ an ủi. Sau khi mà lặng lặng 2 giây, Đào Ninh mới nói. Thiên Thiên, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chúng ta từng nói muốn cùng nhau lập gia đình, cùng nhau sinh con, cùng nhau già đi. Nhớ tới thanh xuân trước đây, Đào Ninh không nhịn được mà nghẹn ngào một hơi. Cô ấy bây giờ cũng chỉ là Đào Ninh, chỉ thế mà thôi. Ân Thiên Thiên vẫn là không có ấn tượng như trước. Nhưng mà thấy cô không nói lời nào, Đào Ninh lại tiếp tục nói. Ân Thiên Thiên, 5 năm trước cậu lợi dụng tớ rời khỏi Cảnh Liêm Uy, cậu có biết không? Nếu không phải sau này tớ tỉ mỉ hiểu ra chuyện này, nói không chừng đến bây giờ tớ cũng sẽ không nghĩ rằng cậu đang hận tớ. Câu nói này khiến sắc mặt của Ân Thiên Thiên đột nhiên bỗng trắng bệch. Lợi dụng ư? Đại não đột nhiên thấy đau đớn, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, đôi mắt trống rỗng nhận lấy cơn đau này, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Cảnh Nhan Tức đột nhiên nắm lấy tay cô hỏi, thím ơi, Nhan Hi biết thím về rồi chưa? Em ấy vẫn là luôn muốn gặp mẹ của mình đó ạ. Nhan Hi ư? Cảnh Nhan Hi, công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh. Nếu cô thật sự là vợ trước của cậu ba nhà họ Cảnh, về con gái nhỏ của Cảnh Liêm Uy nâng ở trong lòng bàn tay là con gái của cô ư? Hốc mắt của cô lập tức trở nên ươn ướt. Ân Thiên Thiên cố gắng hít thở, cuối cùng lại chỉ có thể bất lực nhìn Đào Ninh nhỏ giọng hỏi. Năm đó tớ đã lợi dụng cậu như thế nào vậy? Đào Ninh chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Chuyện này cô ấy thật sự không quan tâm, huống chi tình hình lúc đó của cô. Hiểu rằng Ân Thiên Thiên rời đi sẽ là tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 68 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.